Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, Việt Vải. Mới kết toán phương pháp, Mãn Sủng càng ngày càng kinh ngạc, nhìn đến phần này có thể xưng ý nghĩ hão huyền kế hoạch tác chiến. Hắn đã đối quân mưu chỗ những người tuổi trẻ kia tràn ngập hiếu kỳ. Hiện tại lại ra tới một cái mới kết toán phương pháp. Hắn không có cách nào không có hứng thú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những thứ này quân mưu chỗ người trẻ tuổi cũng là hắn tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Không ít người đều sẽ ra Mục Châu quận, liên quan tới Tiền Hoang. Hắn một mực tại cân nhắc vấn đề này, lại không tìm được hữu hiệu phương pháp giải quyết. Xem ra quân mưu chỗ cũng chú ý tới vấn đề này, mà lại nếm thử giải quyết. Những người tuổi trẻ kia cũng không phải là mỗi ngày ngồi tại quân mưu chỗ nghĩ viển vông. Bọn họ thời khắc chú ý dân sinh. Sứ quân nghe nói qua Việt Vải sao? Mãn Sủng lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua, nhưng nghe tên đoán được, Ngô Việt một vùng sinh sản vải. Từ Thịnh cười cười, xem ra Mãn Sủng thật là cái làm thật phái, năng lực rất mạnh, học vấn lại đồng dạng. Không biết Lục Hoành mặc lấy Việt Vải áo mỏng mặt gặp thiên tử cố sự. Đương nhiên hắn vốn là cũng không biết, là liên quan đến trong kế hoạch này mới nghe người ta nói. Hắn đem Việt Vải tương quan tình huống giới thiệu một chút. Việt Vải là Ngô Việt chi địa sinh sản một loại vải. So với bình thường vải bố dày đặc, mùa hè hút mồ hôi, mùa đông lại có thể giữ ấm. Xuyên thấu không nổi lụa là bách tính tới nói có thể một vật lưỡng dụng. Đối có đầy đủ tài lực người mà nói, loại này Việt Vải cũng có được lụa là không có đủ ưu thế. Không lại bởi vì dính mồ hôi thì dính ở trên người. Càng có phiêu giật cảm giác, phù hợp nho sinh danh sĩ nhóm phong độ. Loại này vải nguyên bản đều là hội kê bách tính chính mình chỗ dệt. Sản lượng có hạn, lại bị cống phẩm chiếm một bộ phận, còn lại lượng rất ít, gần như không ra Việt địa. Ngô quận xây Mộc Học Đường về sau, đem cải tiến qua máy dệt vải dẫn nhập hội kê, xây dệt phường, sản lượng tăng gấp mấy lần, nhu cầu cấp bách mở rộng nguồn tiêu thụ. Sự kiện này báo danh quận thừa Cố Ung chỗ đó, sau cùng lại báo danh Tôn Sách nơi này. Tôn Sách vẫn là hội kê thái thú. Hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giải quyết vấn đề này. Việt Vải có tốt đẹp phẩm chất, nguyên bản cũng không lo lắng nguồn tiêu thụ. Nhưng thiên hạ đại loạn, cho dù là Tôn Sách dưới sự cai trị kinh dự Dương Ba Châu cũng chưa nói tới giàu có. Việt Vải sản lượng tuy nhiên đề cao, nhưng thành bản cũng cao hơn vải bố. Giá bán quá thấp sẽ ảnh hưởng lợi nhuận, không cách nào tái sản xuất mở rộng. Tôn Sách đem cái này nhiệm vụ giao cho quân mưu chỗ. Nhưng quân mưu chỗ một mực không có tìm được ý nghĩ biện pháp. Thẳng đến lần này đưa ra dụ đánh Viên Thiệu kế hoạch. Tại toàn bộ kế hoạch bên trong, Từ Thịnh hư thực kế sách là không thể thiếu nhất hoàn. Thế nhưng là vòng này có một cái chí mạng thiếu hụt. Chính vào nông nhàn, bách tính không có thời gian phục dịch. Cưỡng ép triệu tập hội dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng, tiến tới gây nên Viên Thiệu chú ý. Bởi vì Hà Quỳ sự tình, Mãn Sủng sớm tại Trần Quốc thanh lý đất đai sát nhập thôn tính. Trần Quốc thế gia hào cường ý kiến vốn là không nhỏ. Có cơ hội này, bọn họ hội gây sóng gió, gây nên càng gió to hơn sóng. Đã muốn triệu tập bách tính xây đập nước đọng, lại không thể gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Chỉ có một cái biện pháp, dùng tiền thuê mướn mà lại cao hơn giá, dùng lợi ích đến hấp dẫn bách tính tăng giờ làm việc. Đã có thể sách cao hiệu suất, lại có thể lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Giá cao thuê mướn lại dẫn phát một vấn đề khác, dùng lương thực thanh toán có thể sẽ dẫn đến lương thực lỗ hổng tăng lớn. Bách tính có càng nhiều lương, cũng dễ dàng hấp dẫn Viên Thiệu phái người đến cướp bóc. Dùng tiền thanh toán, Tôn Sách căn bản không có nhiều như vậy tiền mặt, thiên hạ thiếu tiền thật lâu, riêng là gần vài chục năm, bởi vì phát triển kinh tế, bởi vì tài phú không đồng đều, đại lượng đồng tiền tồn trữ ở thế gia, kẻ quyền thế nhà kho bên trong, trên thị trường lưu thông tiền càng ngày càng ít, dẫn đến cướp đúc hoành hành, mà kém tiền chảy vào thị trường lại tiến một bước đẩy cao lương tệ khan hiếm. Đồng Trác vào kinh lúc, vì giải quyết tiền hoang vấn đề, đã từng tiêu hóa đồng nhân, chuông cự cùng hiện hữu ngũ thủ tệ, đổi đúc món tiền nhỏ, nhưng hắn không phải một cái làm người đại diện, sau cùng làm đến rối loạn. Hiện tại Tôn Sách cũng mặt đối với vấn đề này, nhưng hắn không là một cái người. Hắn có quân mưu chỗ có mấy cái am hiểu kinh tế ra một ý kiến. Dùng việt vải làm thù lao, phát cho hưởng ứng chiêu mộ xây đập bách tính. Việt vải có giá trị thực dụng, những người dân này có thể lưu lại việt vải dùng riêng. Cải thiện một chút người nhà ăn mặc, việt vải cũng có ưu việt tính năng. Thế ra, cường hào ác bá sẽ rất ưa thích. Nếu như dân chúng muốn bán trao tay được đến việt vải, cũng sẽ không sầu không có người tiếp nhận. Trước đó, trước tiên có thể để Ngô Việt thương nhân tại Trần Quốc một vùng tiêu thụ chút ít việt vải, chế tạo danh tiếng, nhấc giá cao, tạo thành một loại việt vải khan hiếm mà hút hàng tình thế. Cam đoan chuyển tay bách tính sẽ không lỗ, không lo nguồn tiêu thụ. Nói không chừng còn có thể bán cao giá, lại nhiều đến một chút chỗ tốt. Mãn Sủng nghe xong, vỗ án tán dương, biện pháp này tốt, một công ba việc, đã giải quyết dụng công vấn đề, lại tránh cho tiền hoang, còn mở rộng việt vải tiêu thụ. Cụ thể đối Trần Quốc mà nói, còn có một chỗ tốt, Trần Tướng Lạc Thống cũng là Ngô quận người, hắn quen thuộc việt vải, lại yêu dân như con, sẽ không cự tuyệt công và tư tiện cho cả hai. Đã vì bách tính tranh giành được lợi ích, lại vì gia hương làm cống hiến, xem ra kế hoạch này làm được rất chu đáo a. Có thể cân nhắc đến cơ hồ đều cân nhắc đến, chi tiết không bỏ sót. Mãn Sủng cảm kích không thôi, hậu sinh khả úy, giả lấy mấy năm, quân mưu chỗ không biết muốn ra bao nhiêu tuần lại lương thủ, Thái Bình đều có thể. Từ Thịnh cười không nói, hắn theo Mãn Sủng trong lời nói nghe ra áp lực. Tôn Sách dùng người lớn mật, chỉ có năng lực, không quan tâm bao nhiêu tuổi. Dương Tu đảm nhiệm dự trương thái thú cũng là một cái sáng tỏ tín hiệu. Mãn Sủng bản thân cũng mới chừng 20, thế nhưng là nếu như hắn không nỗ lực, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành lão nhân, bị tân nhân mới thay thế. Giống Phùng Phương bọn người một dạng chuẩn bị về hưu dưỡng lão. Mãn Sủng không tiếp tục trì hoãn, hắn phái người liên lạc Lạc Thống, mời hắn lấy quốc tướng danh nghĩa hành văn phù nhạc, Dương Hạ hai huyện, chiêu mộ bách tính xây đập, cũng thích đáng an bài tốt ngày mùa, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Cùng lúc đó, vì cam đoan hưởng ứng chiêu mộ bách tính thể năng, còn có thể chu bị đại lượng lương thực cùng rượu thịt. Không ra Mãn Sủng sở liệu, giải thanh toán phương pháp về sau, Lạc Thống cơ hồ không do dự, một lời đáp ứng, hắn tự mình đuổi tới Dương Hạ, phù nhạc, bôn tẩu khắp nơi, phát ra mệnh lệnh, hướng dân chúng bình luận chiêu mộ điều kiện. Trần Vương Sủng vào kinh sư nhậm tông chính, Trần Vương con gái lại đã đi đến Nam Dương du lịch. Lạc Thống cũng là Trần Quốc lớn nhất uy tín người, mặc kệ là thế gia vẫn là phổ thông người dân đều tín nhiệm hắn. Lại thêm như thế hậu đãi chiêu mộ điều kiện, hắn rất nhanh liền chiêu mộ đến hơn 10.000 đinh nam đinh nữ. Tập trung tại phù nhạc ngoài thành, lãng đãng mương một bên, cơ hồ tại đồng thời, lương tướng Lữ Phạm cũng thu đến tương tự mệnh lệnh, có điều hắn bên kia ra chút ngoài ý muốn. Hắn đem cơ hội này nhường cho Kiều Nhuy. Kiều Nhuy trực tiếp điều 10.000 đồn điền binh xây đập, đem phân phối cho Lữ Phạm việt vải một miệng nuốt, chữ hàng lên, chuẩn bị bán trao tay đến lợi. Thế nhưng là hắn tướng ăn quá khó nhìn, liền thái thủ phủ Duyện lại muốn kiếm một chén canh đều không được. Kết quả Duyện lại nhóm đem tin tức chọc ra, Lữ Phạm trấn thủ Tuy Dương mấy năm, Tuy Dương thế gia một mực rất chống đỡ hắn, chí ít không có người nhảy ra cùng hắn đối nghịch. Hiện tại có tốt đẹp như vậy chỗ, Lữ Phạm lại tuyệt không phân cho bọn hắn, toàn cầm lấy đi nịnh nọt Kiều Nhuy. Bọn họ nuốt không trôi cái này giọng điệu, lấy Kiều Nhuy đệ Kiều Vũ cầm đầu Tuy Dương đại tính nháo đến Lữ Phạm trước mặt. Hướng Lữ Phạm kháng nghị, bọn họ nói với Lữ Phạm, nếu như không có thể cùng hưởng ân huệ, ân nạch cùng hưởng, về sau ngươi Lữ tướng làm chuyện gì cũng đừng tìm chúng ta. Toàn từ Kiều Nhuy gánh chịu đi, Lữ Phạm nhất thời thất sách, hối hận không kịp. Để hắn hướng Kiều Nhuy đòi lại cái kia chút chỗ tốt. Hắn cô dám, để hắn không để ý tới Tuy Dương thế gia, hắn cũng đảm đương không nổi hậu quả. Riêng là hiện tại cái này thời điểm, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải hướng Tôn Sách xin chỉ thị, hy vọng Tôn Sách có thể lại phát một số việt vải số lượng, để hắn trấn an Tuy Dương thế gia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN